kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 775, lần thứ 3 tâm tính chuyển biến. Ngươi ở bên cạnh ta cảm nhận được cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi Alessa. Alessa ngoẹo đầu, gật một cái cằm nói ra. Khủng hoảng, bất an, mê man, giống như là tại địa ngục dãy giụa kẻ đáng thương. Địa ngục dãy giụa kẻ đáng thương. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, đã từng chính mình vốn tưởng rằng khủng hoảng, bất an, mê man cách mình không gì sánh được xa xôi. Nhưng mà bây giờ, khủng hoảng, bất an, mê man lại trở thành Alessa đánh giá chính mình từ ngữ. Cùng ta ngươi nói một chút Đại Nhiên ca ca sự tình a hát. Alessa nói đến Tô Đại Nhiên, hoàn toàn chính là cuồng nhiệt tiểu mê muội. Người biết không, Đại Nhiên ca ca là quang, thế gian này sáng nhất quang, có thể khu trừ toàn bộ hắc ám. Người biết không, Đại Nhiên ca ca trên người có cổ ma lực, để cho ngươi bất chi bất giác muốn đi theo hắn. Người biết không, Đại Nhiên ca ca chưa từng có thích ứng thế giới, mà là thế giới ở thích ứng Đại Nhiên ca ca. Nhắc tới Tô Đại Nhiên, Alessa có nói không hết lời nói. Trong mắt lóe sáng lấy tiểu tinh tinh. Nàng từ lần đầu tiên cùng Tô Đại Nhiên ở Silent Hill gặp nhau. Nói đến sát nhân quỷ đô thị số 13 cao ốc 18 tầng cáo biệt. Ta 4 năm trước đi qua thất đại tội kén. Đến nơi này, đó là bởi vì Seren tên ngu ngốc kia. Nàng phải tìm nàng thiên đường. Đi chất vấn nàng lúc đó rành như thế thành 20 khẩn cầu nguyện thiên đường. Vì sao thiên đường lại không chịu cứu vớt tội ác thế giới? Nàng vẫn cho rằng, thế gian này tồn tại thiên đường, màu đỏ thiên đường, nhưng nơi đây không phải thiên đường. Nơi này là so với địa ngục đáng sợ hơn ác mộng. Hết thảy đều là nhất tuyệt vọng. Nói đến Seren, nàng chọc tức quai hàm phòng, như không phải là bởi vì Seren. Hắn hiện tại còn theo nàng Đại Nhiên ca ca, không đến mức rơi đến nước này. Tô Đại Nhiên nghe Alessa điên cuồng thổi phồng chính mình. Hắn lặp lại Alessa trong đó một câu nói. Câu nói kia, giống như là một viên sấm sét ở Tô Đại Nhiên não hải nổ tung hoa. Nàng nói Đại Nhiên ca ca cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thích ứng thế giới, mà là thế giới ở thích ứng Đại Nhiên ca ca. Những lời này, đối với hắn chấn động thật sự là quá lớn. Từ hắn đi tới sau gần mặt trời thế giới phía sau, liền phát sinh biến hóa. Bởi vì hắn lưng đeo quá nhiều tiểu hy ngắm, hắn mỗi một bước đều rất cẩn thận, dần dần trở nên nhát gan, cẩn thận, đa nghi thiện cảm. Hắn vẫn nỗ lực ở thích ứng sau gần mặt trời thế giới ác mộng. Ác mộng biết xé rách mặt nạ dối trá, lộ ra nhất chân thật một màn. Mà Tô Đại Nhiên vẫn luôn ở phản kháng, đều ở đây dãy giụa. Hắn không biết, làm chính mình mặt nạ dối trá bị xé nát, hắn sẽ biến thành cái gì? Hắn hết khả năng đem chính mình bảo hộ ở khác người mơ màng chung. Dùng hy vọng, dùng tương lai, dụng thần yêu thế nhân để hình dung chính mình. Cả đời này, hắn từng có 2 lần tâm tính chuyển biến. Lần đầu tiên là bởi vì hồng thủy dưới sự thôi thúc. Tô Đại Nhiên không thể không đi tới thời đại đỉnh sóng. Cứu vớt một cái lại một cái tuyệt vọng quỷ. Đạt được một cái lại một cái tuyệt vọng quỷ đi theo. Lần thứ 2 là ở cho mã làm nổ hắc sắc thâm uyên dưới uy hiếp. Cùng với danh chính dưới sự bức bách, Tô Đại Nhiên làm ra chính mình lựa chọn. Hắn nhớ muốn cứu vớt Lam Tinh, muốn ngăn cản kinh dị thế giới xâm lấn. Vì vậy liền làm như vậy, liền đi tới sau gần mặt trời thế giới, giải quyết đại tai biến đầu nguồn. Cũng là lần thứ 2 tâm tính thay đổi duyên cớ. Nếu như, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn Alessa, nếu như, người trong lòng Đại Nhiên ca ca, cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, ngươi sẽ thất vọng sao? Thất vọng, tại sao muốn thất vọng hay? Lén lút nói cho ngươi biết. Đại Nhiên ca ca mới bắt đầu mộng tưởng, nhưng thật ra là muốn tìm một thông thường nữ hài, sau đó kết hôn sinh con, qua hết bình thường trọn đời. Hắc hắc. Đây chính là khả hình tỷ tỷ nói cho ta biết. Đại Nhiên ca ca cũng không phải là thần. Muốn như vậy hoàn mỹ làm cái gì? Alexa phản vấn, làm cho Tô Đại Nhiên lần nữa trầm mặc. Một lát sau, hắn hỏi lần nữa, nếu là có một ngày, người phát hiện, người Đại Nhiên ca ca mới là thế gian người đáng sợ nhất. Người sẽ làm sao? Alexa xem Tô Đại Nhiên ánh mắt liền cùng nhìn thằng ngốc giống nhau. Ta mới vừa nói với ngươi. Ngươi không để ý tới giải khai sao? Đại Nhiên ca ca vốn là nhân vật đáng sợ nhất. Liền thế giới đều ở đây thích ứng ta Đại Nhiên ca ca. Hơn nữa, mặc kệ Đại Nhiên ca ca biến thành bộ dáng gì nữa. Cái kia đều là của ta Đại Nhiên ca ca. Ngươi nói đúng. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười. Nhất nụ cười sáng lạn. Hắn đứng lên cười nói ra. Đích xác, bất kể như thế nào, hắn đều là Tô Đại Nhiên. Giờ khắc này, Tô Đại Nhiên tâm tính xảy ra lần thứ ba chuyển biến. Hắn không sợ hãi, nếu quỷ cơ nghĩ xé mở sở hữu dối trá ngụy trang, làm cho toàn bộ chân diện mục máu rầm rề bạo lộ ra. Như vậy, giống như quỷ cơ nguyện, nếu quỷ cơ muốn nhìn một chút thần bối ảnh, như vậy, để quỷ cơ nhìn một cái, từ tự mình tiến tới đến sau gần mặt trời thế giới. Vẫn luôn ở thích ứng ác mộng. Đã như vậy, Tô Đại Nhiên đơn giản buông ra toàn bộ. Hắn không cách nào thích ứng thế giới. Như vậy thì làm cho thế giới thích ứng chính mình a hát. Bởi vì, bất kể như thế nào, mình cũng là Tô Đại Nhiên. Cũng là thế gian này độc nhất vô nhị Tô Đại Nhiên. Tâm tính phát sinh chuyển biến phía sau. Tô Đại Nhiên nội tâm ác cuồng loạn bạo phát ra. Vậy giống như là mở ra chân chính Pandora hộp ma. Hộp mở ra trong nháy mắt. Coi như là thần, đều không thể đóng cửa. Tùy ý toàn bộ bạo phát. Tùy ý toàn bộ nảy sinh. Bất kể là ác, vẫn là thiện. Cái kia đều là mình. Nhất chân thật chính mình. Coi như Tô Đại Nhiên tâm tính triệt để thay đổi chốc lát. Hắn đỏ lên hai mắt tiêu thất. Bò ra ngoài viền mắt máu đỏ sợi tiêu thất. Đen nhánh hai mắt. Triệt để mất đi hết thảy quang. Ở mảnh này hắc quang biển chết chỗ sâu nhất. Nổi lên đáng sợ nhất điên cuồng. Bạo ngược, tàn bạo, hung ác độc địa, tà ác. Thậm chí có thể chứng kiến đứng chổng ngược ở đáy mắt chỗ sâu nhất địa ngục. Tô Đại Nhiên khí chất trên người cũng đột nhiên xảy ra chuyển biến. Cái loại này từ nơi sâu xa. Hỗn hợp vô số đáng sợ chí cực khí tràng. Loại này khí tràng. So với ác sát tặng lại Tô Đại Nhiên tàn bạo khí chàng đều cường đại hơn. Loại đáng sợ này khí chàng. Sợ Alexa liên tiếp lui về phía sau. Đồng tử xuất hiện vô cùng sợ hãi. Đồng thời còn có nghi vấn cùng không thể tin tưởng. Một giây kế tiếp. Như sóng biển tịch quyển thiên địa khí tức đáng sợ toàn bộ tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Nhưng Alexa cảm giác. Tô Đại Nhiên trong cơ thể cất giấu ác mộng, một ngày bạo phát, đủ để kinh thiên động địa. Loại này ác, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, giống như là từ chân chính trong địa ngục tản mát ra. Alexa, đã lâu không gặp, Tô Đại Nhiên quay đầu mang theo chiêu bài nụ cười nhìn lấy Alexa. Đồng thời giơ lên hai cánh tay, trên người của hắn bất an, mê man, khủng hoảng hoàn toàn biến mất. Ngược lại xuất hiện như cá gặp nước, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm ung dung cảm giác. Chứng kiến hắn, 827 phảng phất thấy được địa ngục, lại phảng phất thấy được thiên đường. Cái gọi là, thiên đường cùng địa ngục chỉ ở trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên là thiên đường, hắn chính là địa ngục, hắn càng là chính bản thân hắn. Lần thứ ba tâm tính chuyển biến. Làm cho Tô Đại Nhiên hoàn toàn không cảm giác được ác mộng mang đến cho mình áp lực. Ngược lại là vô cùng ung dung. Đại Nhiên ca ca. Người thật là Đại Nhiên ca ca. Vậy ngươi cho rằng đâu? Tô Đại Nhiên như trước lộ chiêu bài nụ cười. Alexa kích động nhào vào Tô Đại Nhiên ôm ấp. Lệ rơi đầy mặt. Kích động không thôi. Đại Nhiên ca ca. Người thật giống như thay đổi càng hung. Thích không? Thích nhất. Alexa đầu vùi vào Tô Đại Nhiên ngực, dùng sức ngửi cái kia làm nàng chiều tư mộ tưởng quen thuộc mùi vị. Tô Đại Nhiên tới, Alexa chủ kiến thì có, nàng đã không sợ hãi, không ở cô độc, không ở bất lực, địa ngục nhà trung gia linh, giờ khắc này nâng lên đầu, lộ ra đáng sợ mỉm cười. một cái tinh xảo dường như búp bê tiểu cô nương. Lần này lộ mỉm cười, hầu như nứt đến rồi sau tai can. Đại ca ca, ta phía trước sẽ nói cho ngươi biết, một vị áp chế, đó là mềm yếu biểu hiện. Có đôi khi, phóng thích mới thật sự là cường đại. Ngươi nhưng là ngay cả ta đều sợ hãi tồn tại, ngay cả ta đều giết chết tồn tại. Giả trang cái gì đuôi to người tốt. Ở trung gia linh tự lẩm bẩm chung, trên người nàng xuất hiện kỳ quái khí tức, khóe mắt của nàng lại xuất hiện một đóa cực ác chi hoa. Chỉ bất quá, đóa này cực ác chi hoa đã không phải là kinh dị thế giới mở cái kia một đóa, mà là phía trước rơi vào tuyệt vọng hận ý lúc Tô Đại Nhiên nở rộ hắc sắc bỉ ngạn hoa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.